Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, kế lừa dối Ryu. Mang theo so với hôm qua thương thế càng thêm nghiêm trọng, đi tâu đi vào Pokemon trung tâm. Joy không có lời gì để nói, chỉ là vì đi tâu mặc niệm. Ken trực tiếp tại Pokemon trung tâm nhà hàng ngồi xuống. Điểm 5 chén tốt nhất miêu tanh sữa bò, sinh ra từ Goldenrod City thuần thiên nhiên mục trường. Goldenrod đạo quán Mochida gia tộc, hậu bị xí nghiệp liền là nó bồi dưỡng miêu tanh sở sinh sữa bò. Là toàn thế giới công nhận dinh dưỡng giá trị thứ nhất. Mochida gia tộc cũng chiếm cứ Goldenrod City cơ hồ tất cả mục trường. Sữa chế phẩm cũng là tiêu hướng các nơi trên thế giới. Mochida gia tộc miêu tanh quản lý cũng là 10 phần nghiêm cẩn. Tất cả miêu tanh đều làm số hiệu đăng ký trong danh sách. Mình ở kiếp trước vì trong đội ngũ vú em vị trí trộm săn Mochida trong gia tộc, hai cái miêu tanh bị gia tộc kia đuổi đến bị ép rời đi Johto địa khu. Bất quá từ đó về sau trong đội ngũ Pokemon không còn có xuất hiện dinh dưỡng không đầy đủ tình huống. Các loại roi đem đi tâu đưa đến Ken trước mặt. Hôm nay biểu hiện không tệ. Ăn đi, đi tâu nhảy đến trên bàn hưởng dụng nó bữa tối. Ken nguyên ăn mì sợi của hắn phần món ăn. Cái này một bữa tốn hao đi tâu là Ken gấp 5 lần. Trông thấy dạng này Ken, roi tựa hồ có chút minh bạch người này giá trị quan. Vừa rời đi Pokemon trung tâm, đang chuẩn bị đi chợ đen. Bén nhạy giác quan đã ý thức được có người đang theo dõi hắn. Hẳn là hắn, Ken đã trong lòng hiểu rõ. Mặc dù ban ngày mình kiếm chỉ bộ ngực của hắn, thế nhưng là cái này dù sao cũng là đe dọa hắn. Âm trầm nam cũng chỉ là nhất thời bị trấn nhiếp rồi. Đầu óc trống rỗng mà thôi. Nói trắng ra là hắn cũng chẳng qua là cái 10 tuổi ngoan đồng mà thôi. Sau đó bình tĩnh trở lại, tất nhiên cũng sẽ kịp phản ứng, thậm chí sẽ cảm thấy là vô cùng nhục nhã. Dù sao lúc ấy rõ ràng là hắn nắm giữ lấy quyền chủ động. Làm sao hết lần này tới lần khác liền bị người bó tay chân. Không cam lòng, phẫn nộ tất nhiên sẽ thúc đẩy hắn lần nữa tìm đến Ken phiền phức. Ken lập tại nguyên chỗ nói ra, đã tới, liền ra đi. Lúc này âm trầm nam đi tới Ken trước mặt. Ken cười lạnh một tiếng, làm sao, còn muốn báo thù ta? Âm trầm nam nhìn xem Ken cái này không ai bì nổi biểu lộ càng cảm thấy tức giận. Mình từ nhỏ đã gánh vác lấy gia tộc phục hưng hy vọng. Từ ký sự bắt đầu liền bắt đầu lấy nghiêm mật đặc huấn. Coi như mình cảm thấy có thể một mình đảm đương một phía đi hoàn thành mình sứ mệnh thời điểm. Ken, một cái so với chính mình còn nhỏ thiếu niên, tại dưới tình thế sâu thế mà đem mình cho sợ dọa sợ. Càng nghĩ càng thấy đến uất ức, nhưng là mình gánh vác lấy gia tộc sứ mệnh, lòng tràn đầy không cam lòng lại không thể làm gì. Mình muốn làm chỉ có thể là ẩn nhẫn, lấy lại tinh thần âm trầm nam tự nhiên cũng là cảm thấy Ken không tầm thường. Vượt qua người đồng lứa tỉnh táo cùng tàn nhẫn, trước tiên đã điều tra Ken tài liệu và gần nhất hành tung. Ngươi cũng muốn tham gia Ecrutech đạo quán kiến tập sinh khảo hạch. Không có đèn đường cửa ngõ hoàn toàn cũng nhìn không ra âm trầm nam mặt. Chỉ có một đoàn đen, thế nhưng là nghe ngữ khí cũng không thế nào hữu hảo. Ken hiểu ý cười một tiếng, thật đúng là không đánh đã khai. Như thế quan tâm Ecrutech đạo quán kiến tập sinh khảo hạch, liền chỉ sợ không phải vẻn vẹn muốn dính vào xe nần cây to này đơn giản như vậy. Hiện tại hắn khẳng định là kiêng kỵ mình sẽ ảnh hưởng hắn tiến vào Ecrutech đạo quán. Cũng cho phép lấy lợi dụng hắn, mình tại Ecrutech đạo quán mưu đồ cũng cho phép lấy thuận lợi hơn một chút cũng khó nói. Ghen kế thượng tâm đầu. Lại một đợt dọa dẫm bắt đầu. Mục đích của ngươi quả nhiên là Ecrutech đạo quán. Có lẽ ta có thể đi nhắc nhở một chút Xenon tiên sinh. Ken cười lạnh một tiếng. một bộ thấy rõ hết thảy dáng vẻ. Âm trầm nam cái này giật mình, nhưng so sánh ban ngày bị chủy thủ chỉ vào còn phải kinh sợ. Mình vốn là Senen gia tộc bàng chi, bất đắc dĩ ra đảo sa sút. Phụ mẫu bồi dưỡng mình nhiều năm chính là vì có một ngày có thể trà trộn vào Igloutech đạo quán. Thấy được tổ tiên lưu lại hệ Ghost Pokemon bồi dưỡng điển tịch. Chấn hưng gia tộc, phụ mẫu chờ mong, có thể nào ngay ở chỗ này thất bại trong gang tấc. Âm trầm nam lúc này toát ra ý niệm đầu tiên liền là giết hắn. Gặp âm trầm nam đứng ở chỗ cũ, mắt lộ ra hung quang, Ken cười lạnh một tiếng, một tay khoác lên trên vai của hắn, nhẹ giọng nói ra, trừ phi ngươi bây giờ có thể giết ta. Ngữ khí âm trầm, mỗi một chữ đều giống như cương châm đâm vào âm trầm nam tim. Giờ phút này âm trầm nam nội tâm đã tiếp cận sụp đổ. Hiện tại nhân khẩu vãng lai dày đặc, mình căn bản không có khả năng giết được Ken. Ken nụ cười quỷ dị kia xương người tùy. Âm trầm nam không khỏi lui về sau hai bước. Ngươi, muốn thế nào? Lúc này âm trầm nam ngữ khí đã mềm nhũn ra, hoàn toàn không có trước đó phách lối. Ta Igloutech City Ken, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Hy vọng chúng ta tại Igloutech đạo quán sinh hoạt đến vui sướng. Lúc này Ken vươn tay, khóe miệng có chút dương lên. Trên cao nhìn xuống khí chàng bao phủ âm trầm nam, đó cũng không phải hữu hảo, mà là uy hiếp. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nhìn thấy dạng này Ken, âm trầm nam chỉ cảm thấy toàn thân làm người ta sợ hãi. Nếu không phải thụ người chế chủ, ước gì trốn tránh. Nghe được âm trầm nam nghi vấn như vậy, Ken không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không có lựa chọn nào khác. Âm trầm nam khẽ cắn môi, loại này uy hiếp tư vị thật sự là so giết mình còn khó chịu hơn. Không thể làm gì, lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ đều bị đè xuống. Gánh vác sứ mệnh khiến cho hắn vươn tay vỗ một cái Ken bàn tay. Ryu, nói xong cũng nghênh ngang rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Ken lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nói trắng ra là vừa mới mỗi một câu chính mình cũng đang lừa hắn. Mình bây giờ thực lực này bắt hắn cũng không có cách nào. Nhưng là Ken liệu chuẩn liền là quan tâm sẽ bị loạn. Ryu quan tâm như vậy, Igloutech đạo quán kiến tập sinh cái này danh ngạch, tự nhiên dung không được ra một chút lầm lỗi, cho nên hắn chỉ có thỏa hiệp. Nhưng mà chờ hắn có năng lực lặng lẽ không âm thanh giết chết Ken thời điểm, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Mặc dù mình hiện tại còn không biết hắn đi Igloutech đạo quán mục đích, nhưng là có thể khẳng định là hắn tuyệt sẽ không cùng Senen đứng tại cùng một chiến tuyến. Đây chính là giá trị của hắn chỗ. Cho nên, Ryu này, dùng tốt là một thanh lưỡi dao, dùng không tốt liền là chôn ở bên cạnh mình một viên bom hẹn giờ. Chợ đen, Ken tiếp tục tìm kiếm lấy con mồi của mình. Lớn nhất tiểu thương nơi đó xuất hiện một cái Venipede. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ xuất hiện Venipede, lập tức đưa tới Ken chú ý. Nhìn một chút yết giá 40.000, Ken lập tức mắt choáng váng. 40.000, tiểu thương phát hiện Ken tại nhìn chăm chú Venipede, nói ra, tiểu huynh đệ, có phải hay không coi trọng con này Pokemon? Ta cho ngươi biết đây chính là tại phía xa rút địa phương Pokemon A. Sẽ tiến hóa thành cường đại Scolipede, mau trở về để cha mẹ ngươi đến mua đi. Cũng chỉ có cái này một cái a. Lão bản, 40.000, ngươi đây là nói đùa sao? Venipede tại root địa phương là rất thường gặp Pokemon. Tại root địa phương bồi dưỡng phòng giá cả sẽ không vượt qua 5.000. Ngươi ở chỗ này bán 40.000, thật sự là cầm tất cả mọi người khi ngoài nghề sao? Ken một câu nói chúng, chính đâm tiểu thương trái tim. Đi đi đi, tiểu hài tử mọi nhà không hiểu đừng ở chỗ này nói bậy. Ngươi có thể có Eketer chấn đa giao lão bản hiểu công việc. Vừa mới hắn liền đã sai người tại ta chỗ này mua đi một cái giống được Venipede. không mua đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta làm ăn. Cái gì? Đa giao, 40.000 một cái hắn cũng mua. Ken thật rất im lặng, thật sự là nhiều tiền người ngốc. Bất quá ngẫm lại đa giao để ý như vậy đối với mình chưa từng không là một chuyện tốt. Chí ít mình có thể hoàn toàn yên tâm đi cái kia một bộ phận bồi dưỡng giao cho hắn. Venivit đã bị đa giao mua, mình chỉ cần chờ Scorupi là có thể. Về phần Tentacruel căn bản không có mua tất yếu. Johto địa khu tùy tiện một vùng biển đều có thể nhẹ nhõm câu được. Lại đi dạo một vòng, một chút hoặc là Pokemon tư chất quá kém nếu không phải là quá đắt. Kỳ thật đi dạo chợ đen càng nhiều chỉ là một chủng tập quán mà thôi. Ở kiếp trước để lại thói quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.